Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá giết thân nhỏ, nội tạng ít, khi rán vàng hai mặt da cá sẽ giòn. Thịt cá hơi khô ngừng cũng sẽ không bị thu nhỏ lại. Hong khô cá sẽ để được lâu. Nếu có thời gian, thời tiết tốt, phơi qua một hai nắng, vậy càng tốt hơn. Chiên cá một lúc là chín nhưng vì không ướp muối nên không có mùi hương gì. Lúc muốn ăn cũng rất đơn giản. Giống như ngày thường hay ăn. Khi ăn thì để cá vào đĩa. Cho một ít muối cùng một ít ớt băm. Xối một ít dầu cùng một ít nước sôi. Như vậy vào lúc mang đi hấp, cá sẽ mềm ra và hấp thu được muối. Còn có một cách đó chính là hấp dầu. Đầu tiên cho một ít dầu vào chảo. Cho một ít ớt cay. Hành hương, hồ tiêu, mè trắng, đảo đều trong chốc lát. Đem cá để vào trong chảo. Cho thêm một chút nước. Nấu trong chốc lát. Nước sôi. Rải thêm chút muối là có thể bắc ra. Ngoài ra còn có một cách tương đối dễ làm và thường thấy. Trước tiên điều chế một ít bột mì nhão. Cho một ít muối. Một ít ngũ vị hương. Sau đó rửa sạch tiểu ngư cho vào bột mì. Đem đi chiên tới khi có màu vàng kim. Tiểu ngư thân nhỏ lại nộn. Khoi mới chiên xong. Một ngụm cắn xuống. Giòn giòn. Xốp xốp. Ngay cả đầu tiểu ngư cũng có thể ăn. Lại phá lệ thơm. Cá lớn cùng cá nhỏ nấu ra hương vị thực bất đồng. Cá lớn khi nấu ra rất nhiều thịt. Nhưng chỉ ăn được vài khối là có cảm giác ngấy. Có cảm giác thịt quá nhiều. Dù là người thích ăn cá nhưng cá nhỏ vẫn có thể chiếm ưu thế. Chiên vàng tiểu ngư. Hai mặt đều vàng, toàn thân đều xốp giòn, ăn lên miệng đầy mùi cá, hơn nữa lại không cần lo lắng vấn đề xương cá. Yến Bạch Thu làm tiểu ngư này, liền bảo các phụ bếp làm sạch sẽ. Việc này không mệt nhưng lại cực kỳ phiền toái. Loại cá này giá bình dân, ít người ăn, Yến Bạch Thu mua rất nhiều đờ mờ các tiểu thương kia cao hứng muốn chết. Nấu xong một nồi cá nhỏ, Yến Bạch Thu liền đem đi xào. Trưng chia ra làm mấy mâm, đảo đều gia vị, liền đặt đằng sau tủ bát, còn lại đều phân phó đưa cho Lăng Cửu. Lăng Cửu vẫn luôn cho rằng, ở đằng sau bếp là sẽ được ăn các loại mỹ thực. Cho nên ở phương diện này đều ra sức lao động, cho tới nay đều chưa từng oán hận một câu. Nhưng khi nhìn thấy một chậu lại một chậu cá Yến Bạch Thu đưa đến vẫn có loại cảm giác không thật. Này đều tạc xong rồi. Lăng Cửu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn. Yến Bạch Thu gật gật đầu, tay đang đảo một con tiểu ngư, nếm thử hương vị quả thật không tồi, rất gợi vị giác. Đúng vậy, đều đã tạc xong, nếu có khách nhân gọi thì để cạnh bát cơm là được. Yến Bạch Thu nói, Lăng Cửu không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm tiểu ngư, ánh mắt phá lệ nghiêm túc. Ban đầu còn nghĩ hôm nay có phải hay không trong thời gian ngắn nhất đem yêu cầu về đồ ăn làm xong sẽ được thử đồ ăn mới. Hắn còn khi thường vui vẻ mà đi theo học hỏi Yến Bạch Thu một phen. Bất quá Yến Bạch Thu nếu đem cái trọng trách này giao cho hắn, hắn cứ làm theo là được. Thuận tiện cũng nếm thử. Đồ ăn vừa mới vớt ra đĩa. Ngửi ngửi mùi hương. Ân, khá tốt. Tư Trấn Khấu bên kia chuyên tâm làm canh. Đem xương sườn rửa sạch cho vào nồi. Bên cạnh nồi canh xương có bí đao, củ cải, nấm hương, rong biển, củ mài, cùng một vài lát gừng. Lúc sau y lại đi chưng thịt phấn. Những miếng thịt đó đã được xử lý tốt. Điều phối gia vị xong xuôi. Y chỉ cần bưng vào để vào lồng hấp. Chờ nấu chín liền xong. Cho nên Tư Trấn Khấu sớm đem việc làm tốt. Vì thế khi nhìn thấy Yến Bạch Thu nấu chín các món ăn liền xung phong nhận việc đi nếm thử. Y tiến lên, duỗi tay muốn đoạt đi cái sạn nói. Người đứng một bên nói. Để ta xào, đồ ăn bên trong cái nồi quá nhiều. Ta lực tay tốt hơn ngươi khi làm sẽ tiện hơn. Hơn nữa y ở một bên quan sát thấy khá đơn giản. Tuy rằng khi phối các loại gia vị còn có chút khiếm khuyết. Bất quá đơn giản như xào rau. Hẳn là y sẽ làm được. Yến Bạch Thu đoạt sạn lại vào lần không thành đành từ bỏ. Vậy được rồi, ngươi tới xào còn ta cho gia vị là được. Yến Bạch Thu lau mồ hôi, đứng sang một bên. Nhìn Tư Trấn Khấu hoạt động cánh tay. Cái xanh ở trong tay y nhìn tiêu sái, không chịu được. Không giống như hắn, cầm cái vá mà gian nan vụng về. Yêu cầu chuẩn bị cơm cháy và cơm ăn với đồ phối thái cả ngày. Tuy đối với khách nhân là ít, có thể đếm được lượng nên yêu cầu về đồ ăn chín cũng khá nhiều. Vì thế một cái nồi hơn phân nửa là đồ ăn. Khi xào lên rất cố sức. Hơn nữa cái nồi lại không nhỏ. Một nồi đồ ăn nặng ít nhất là 20 cân. Yến Bạch Thu là một người mập mạp. Nguyên thân rất ít rèn luyện. Một thân toàn là mỡ. Sức lực không bền. Đây vẫn là do khi Yến Bạch Thu tới đây liền rèn luyện thân thể. Mới có chút sức lực. Rốt cuộc cũng không thể so với người tập võ cường tráng. Khi làm có chút cố sức. Bất quá đối với Tư Trấn Khấu mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Phó bếp ra sức làm việc. Lòng bếp lửa liếm lên cao hừng hực. Sau khi Tư Trấn Khấu đảo vài đũa. Rau trong nồi bắt đầu biến sắc. Mùi thơm đồ ăn cũng bay ra. Yến Bạch Thu nhìn màu không sai biệt lắm liền cho một ít muối cùng một chút gia vị. Liền bảo Tư Trấn Khấu đem nồi rau đổ ra. Hảo, có thể vớt ra đĩa. Lượng đồ ăn chín nhiều. Lại để chứa ở trong cái bồn to. Mới nhìn thật dọa người. Lăng Cửu đang chế tạc tiểu ngư. Vẫn là nhóm đầu tiên chiên dầu. Hoàn toàn không yên tâm. Đôi mắt gắt gao nhìn cậu chằm chằm. Bởi vì Yến Bạch Thu trước đây có nhắc nhở qua. Tận lực đem tiểu ngư nấu xong sớm một chút. Cũng tạc giòn một chút. Như vậy ăn mới ngon. Đồng thời cũng dặn dò nhóm phó bếp phụ trách lửa giảm bớt củi. Để lửa nhỏ đi, nếu để lửa cao tạc trong thời gian dài, tiểu ngư sẽ hỏng, từng con cá nhỏ cho vào trong chảo dầu phát ra tiếng. Xèo xèo, đồng thời chuyển màu từ trắng sang vàng nhạt, rồi thành màu vàng kim sắc, y cầm đũa vớt ra một con ăn thử. Thật đúng là rất giòn, bất quá còn muốn tiếp tục tạc trong chốc lát, bởi vì Yến Bạch Thu bảo vậy. Lăng Cửu một lòng một dạ tạc cá nhưng dư quang vẫn luôn chú ý tới bên này. Thể hiện đủ tư cách của một người tham ăn. Đôi mắt quan sát các phương hướng. Lỗ tai thính dị thường. Một khi Yến Bạch Thu làm ra đồ ăn ngon. Hắn sẽ không bỏ lỡ. Nha, đại nhân a, người như thế nào cần mẫn như vậy? Ở nhà, ý niệm duỗi tay ngươi cũng không có. Đừng nói chạm vào vá. Sạn. Ngay cả bếp cũng rất ít vào. Lần đầu tiên xào rau lại còn nhiều như vậy. Ngươi có phải hay không ngốc a Yến Bạch Thu? Một nồi đồ ăn như vậy khẳng định sẽ bị hỏng a. Thấy đại nhân lại bắt đầu xào nồi thứ hai. Là mộc nhĩ xào thịt. Cái này tại thời điểm trước kia. Đại nhân cũng chưa có xào qua. Hiện tại xào xong một nồi. Lại tiếp tục nồi thứ hai. Lăng Cửu thật sâu lo lắng cho dạ dày thực khách ngày hôm nay. Hơn nữa, chiêu bài của Cửu Cung Cách sẽ không bị đổ bể đi. Vậy thật sự sẽ mệt lớn. Lăng Cửu nhấp môi, khuôn mặt khốc khốc, hảo tâm nhắc nhở Yến Bạch Thu nói. Nếu là ta không có nhìn lầm, nồi đồ ăn vừa mới hạ xuống kia là đại nhân xào đi. Yến Bạch Thu đang chỉ huy Tư Trấn Khấu xào đồ ăn nghe vậy nói. Đúng thế, làm sao vậy, còn làm sao vậy? Đại nhân hoàn toàn là lần đầu a. Yến Bạch Thu lá gan ngươi cũng quá lớn đi. Phải biết rằng hắn lần đầu tiên nấu cơm. Miễn cưỡng có thể cho vào miệng. Hương vị kia quả thực có thể so sánh với cơm heo. Cho tới bây giờ hắn mới có thể làm ra một chút hương vị. Một vài món đơn giản làm ra còn có thể ăn. Nhưng khoảng cách tới hai chữ mỹ vị vẫn còn xa lắm. Lăng Cửu thật sự không tin tay nghề của đại nhân nhà hắn. Yến Bạch Thu, người thật sự không nếm thử sao? Cái này chính là cho khách nhân ăn a, nếu hôm nay làm không ngon. Ngày mai khách sẽ không đến a. Tư Trấn Khấu đang ra sức múa may cái sạn trong tay. Cánh tay không khỏi cứng đờ. Yến Bạch Thu sửng sốt. Trong miệng ấp úng, hẳn là không thể nào. Ta là nhìn y sao? Hơn nữa lửa đã có tiểu nhị khống chế. Gia vị cũng là ta nêm. Nếu không, ta đi nếm thử xem hương vị thế nào. Sau đó hắn liền cầm một đôi đũa. Mới vừa rồi xào là rau diếp. Rau diếp màu xanh biếc. Cắt thành hình thoi mỏng. Hình dạng thật xinh đẹp. ăn trong miệng vẫn giòn giòn, hương thanh, thậm chí so với hắn làm còn muốn ngon hơn vài phần. Khi cho vào trong miệng, Yến Bạch Thu thậm chí còn không thể tin được. Này thật sự là do Tư Trấn Khấu Khấu làm ra. Thấy Yến Bạch Thu không nói lời nào, Lăng Cửu biểu tình lãnh đạm, có loại cảm giác đau lòng cho đại nhân nhà mình. Hận rèn sắt không thành thép, chỉ là mặt ngoài có bao nhiêu bình tĩnh, trong lòng lại có bấy nhiêu cao hứng. Cách chương.